Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 10, khốc liệt bắt đầu. Phạm Môn, toàn bộ bao chư thiên vạn giới, huy hoàng vô số năm tháng đạo thống, hôm nay triệt để trở thành lịch sử. Linh Sơn rơi rụng, Lôi Âm thành không, vạn Phật Niết Bàn, tịnh thổ không tồn, Di Lặc xung kích Đại La thất bại. Liên lụy toàn bộ Phạm Môn đồng thời tan vỡ. Từ đó chư thiên vạn giới lại không Phật loại này khái niệm cùng tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Liền khốc liệt như vậy. Đại La chi đạo, nơi nào có thể chiếm được. Hà Hằng đám người chứng kiến tất cả những thứ này. Không khỏi thổn thức vạn phần. Trầm mặc chốc lát, giới minh chi chủ đầu tiên nói. Hôm nay chúng ta vừa mới giáng lâm đại thiên. Lại phát sinh bực này đại sự. Dựa vào bản tôn đến xem, chúng ta vẫn là trước tiên từng người dàn xếp một hồi, sau đó sẽ được mình đạo xung kích Đại La. Hà Hằng chờ đều gật gật đầu biểu thị tán thành. Ngay ở bọn họ muốn từng người rời đi thời gian, Mục Tổ đột nhiên ngăn ở Hà Hằng trước người, hờ hững nói: "Trường, đem nàng trả lại Ngô." Hà Hằng cau mày nhìn hắn chốc lát, lúc này mới nghĩ tới điều gì, lấy ra bộ kia tự trường sinh giới được nữ thi nữ oa chi thi. Người muốn nhưng là cái này. Nhìn chăm chú cụ này nữ thi. Mục Tổ vạn cổ bất biến biểu tình xuất hiện sóng lớn. Lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Hắn nói. Lần sau, Ngô sẽ cái thứ nhất đánh với ngươi một trận. Đến lúc đó lại tự mình đoạt lại nàng. A, nếu như ngươi vậy nghĩ. Hằng phụng bồi. Hà Hằng hờ hững nói rằng. Hắn không biết Mục Tổ cùng nữ thi này quan hệ, nhưng hắn tuyệt không sợ chiến. Cho đến ngày nay, chư thiên vạn giới này đã không có cái gì tồn tại đáng giá hắn hoảng sợ rồi. Dù cho Thủy Tổ đỉnh phong đại năng thì thế nào? Một trận chiến mà thôi. Phân cái thắng bại cùng sinh tử. Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi đồng dạng vô tình ánh mắt, đồng thời tràn ngập chiến ý. Thần Bảo Quân đám người nhìn bọn họ. Không có nhúng tay cái gì. Lập tức Mục Tổ rời đi. Hà Hằng cùng Huyền Môn Tam Đại Đạo Quân đi chung với nhau. Rốt cục đều đến đông đủ. Chư thiên vạn giới cuối cùng thời đại huy hoàng a. Không biết tên trong không gian. Mặt Quỷ Chi Long nhàn nhạt thở dài. Hoàng Lôn sừng sững ở bên cạnh hắn. Thổn thức nói. Không nghĩ tới Di Lặc lại sẽ trực tiếp trùng kích Đại La. Chỉ tiếc thất bại. Vạn Phật cùng rơi. Liên miên vô tận năm tháng, nằm dày đặc chư thiên vạn giới Phạm Môn đạo thống tự xưng trở thành lịch sử. Đại La vô thượng, dù cho chủ nhân ngày xưa đều thất bại, há lại là hắn cái này con lừa chọc có thể chạm đến lĩnh vực. Như vậy không biết tự lượng sức mình, chết không đủ quái, Mặt Quỷ Chi Long cười nhạo, hắn sẽ không thừa nhận, ở vừa mới Di Lặc xung kích Đại La thời gian, trong lòng hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Nghĩ, nếu là vạn nhất để Di Lặc thành công, mình cùng chủ nhân lại sẽ đi theo con đường nào? Cũng may Di Lặc thất bại rồi. Chờ xem đi, Phạm Môn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp chư thiên vạn giới những đạo thống này, sẽ mỗi một người đều hướng đi tuyệt diệt. Đám này Thủy Tổ nghĩ xung kích Đại La, căn bản là mơ hão. Vẫn diệt chính là kết cục. Mặt Quỷ Chi Long như vậy nói với Hoàng Lôn. Hắn cũng là ở nói với mình. Giờ khắc này, trong lòng hắn có chút bất an. Hoàng Lôn nhìn hắn, trên mặt lộ ra một điểm ý cười. Sau đó, Hoàng Lôn hỏi, vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Tổng sẽ không vẫn chờ đợi chứ? Tự nhiên không phải như vậy. Quỷ sớm có kế hoạch. Mặt Quỷ Chi Long nói rằng, Mục Tổ cùng nữ oa quan hệ ngươi cũng hẳn phải biết. Hắn nói muốn đánh với trường một trận. Đoạt lại nàng, tự nhiên không phải nói khoác, mà đến lúc đó những người khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Đó chính là chúng ta cơ hội rồi. A, Hoàng Lôn nhẹ nhàng gật đầu, dường như không tỏ rõ ý kiến. Mặt Quỷ Chi Long lại nói, Huyền Môn Ba Đạo Quân, Hoàn Vô Thượng, Giới Minh Chi Chủ cùng với Mục Tổ. Sáu người này chỗ truy cầu chính là xung kích Đại La. Vì này bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau, lấy kích phát tiềm lực, hơn nữa một cái trường, tình huống sẽ dị thường hỗn loạn, nhưng nước đục mới tốt mò cá. Đây chính là quỹ vẫn chờ mong thời cơ. Chấm ngoặc kép, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ có thể hay không trước tiên liên thủ bài trừ ngươi cái này không ổn định nhân tố? Hoàng Lôn đột nhiên nói. Mặt quỹ Chi Long cười ha ha. Bọn họ tự nhiên sẽ như thế nghĩ. Nhưng cũng tuyệt đối không làm được. Bởi vì bất luận bọn họ thế nào cũng không tìm tới quỹ. Hơn nữa, dù cho tìm tới, quỹ cũng có biện pháp từ bọn họ trên tay chạy trốn. Ồ, Hoàng Lôn liếc mắt nhìn hắn. Lóe qua một tia tinh quang. Làm xưởng duy nhất nanh vuốt. Hắn quả nhiên có bất phàm thủ đoạn bảo mệnh. Như vậy, mặt quỹ Chi Long lúc này lại nói. Kỳ thực quỹ phi thường chờ mong bọn họ đem tinh lực thả đang tìm quỹ là được tung trên. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa, bọn họ cần phải hao phí tương đương một phần vốn là không nhiều thời gian. Vạn giới quy nguyên, chủ nhân thoát vây thời gian, từ lâu không xa rồi. Hắn ngữ khí mang theo kích động, Hoàng Lôn gật đầu nói. Hy vọng đến thời điểm ngươi ta có thể được muốn. Mặt quỹ Chi Long cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Chủ nhân tín dự không cần hoài nghi. Giới Minh Chi Chủ, Mục Tổ, Huyền Môn Ba Quân những người này cái nào không phải nghĩ để ngươi vào chỗ chết. Bây giờ nhìn bọn họ từng cái ngã xuống. Cũng là nhân sinh việc vui. Xưởng tín dự thật đáng giá tín nhiệm. Hoàng Lôn trong lòng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt hơi nhìn chăm chú mặt quỹ Chi Long chốc lát. Sau đó cấp tốc rời. Ngươi đang đợi thời cơ. Không biết kỳ thực ta kéo dài hơi tàn, cũng là đang đợi thời cơ. Đúng, giới Minh Chi Chủ, Mục Tổ, Huyền Môn đều là không muốn ta sống sót người. Lúc trước giới Minh Chi Chủ cuối cùng ra tay chính là bọn họ ý chí thể hiện. Bọn họ là kẻ thù của ta. Ta tựa hồ không nên cùng bọn họ làm bạn. Nhưng xưởng hắn lại càng đáng trách a. Hắn muốn hủy diệt chư thiên vạn giới lấy trợ tự thân xung kích cuối cùng đại la. Làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bất luận người nào? Siêu thoát rồi tất cả đại la giả lại há sẽ quan tâm đã từng hứa hẹn. Đã từng quá khứ, bằng không ta đã sớm nghĩ biện pháp cầu sư tôn rồi. Đại la vô tình, không sẽ quan tâm bất luận cái gì. Cái gì phục sinh vợ con, căn bản là một hồi hư huyễn bọt nước. Ngươi cho rằng ta không rõ sao? Sở dĩ muốn khúm núm khuất nhục sống sót. Ta duy nhất mục đích chính là muốn tiêu diệt ngươi a. Xưởng tự có những người khác đối phó. Chỉ muốn hủy diệt hai người các ngươi. Chư thiên vạn giới liền an ổn. Hàm Nhi có thể vẫn sống tiếp. Vì cái này, ta sắp hy sinh tất cả. Huống hồ ta đã sớm nên đi bồi sư muội cùng nhi tử rồi. Trong lòng tâm tình phức tạp, Hoàng Lôn trên mặt nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Không gian trống trải, tử khí tràn ngập. Mịt mờ đạo vận tràn ngập, tạo thành một mảnh đại đạo tự nhiên chi ý cảnh. Mục Tổ đến tột cùng nữ oa này là quan hệ như thế nào? Nhìn Thần Bảo Quân ba người, Hà Hằng trực tiếp hỏi. Thần Bảo Quân nhẹ nhàng nở nụ cười. Muốn rõ ràng cái này, người đầu tiên phải biết nữ oa là nhân vật gì? Hà Hằng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Yêu Tổ, tuy không trúng, nhưng cũng không xa. Linh Bảo Quân đột nhiên mở miệng, yêu cái chữ này định nghĩa phi thường rộng khắp cho. Phàm là có linh tính sinh mệnh cũng có thể xưng là yêu. Nhưng yêu tổ bản thân không thể là hết. Thầy chủng tộc đầu nguồn. Hà Hằng nói, Thần Bảo Quân gật gật đầu. Trên thực tế yêu tổ chỉ là hai cái chủng tộc đầu nguồn. Hai cái, đúng, bất luận cái gì một tôn thủy tổ đại năng đều chỉ là một chủng tộc đầu nguồn. Nhưng bởi yêu tổ sinh ra nhưng là hai cái chủng tộc. Nhân tộc cùng mục tộc. Không sai. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.